Vợ của tổng tài không dễ. Chương 478. Không có sự lựa chọn nào khác. Góc truyện audio.com. Cách chương.